Xác định nơi này không có mặt khác gì thường sao? Lưu Hảo gật đầu. Bốn sao người trừ Linh đều lên tiếng. Yên tâm. Khẳng định không có. Nhan Tuấn Trạch lập tức quan sát bên trong bản thân trong ấp. Khi tiến vào tầng hầm một khắc này hắn liền mở ra quái gì sự kiện cảm giác. Mà không qua bao lâu cảm giác liền truyền đến tin tức nhắc nhở. Giờ phút này căn cứ tin tức biểu hiện. Cái này dưới đất trong phòng không chỉ có còn có quái gì. Hơn nữa còn rất nhiều. Rất phức tạp. Một ít bị phát hiện quái gì chấp niệm cũng không hoàn chỉnh. Có đầu không đuôi. Hoặc là có đuôi không đầu. Nếu không liền chỉ còn lại một ít đôi câu vài lời suy nghĩ. Nhan Tuấn Trạch sớm đã bị nguồn tin tức này rung động. Cho nên vừa rồi chỉ là đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem thi thái tìm kiếm gì thường. Không coi ai ra gì trang bức. Thẳng đến thi thái xác nhận không có gì thường đồng thời rời đi về sau. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Chỉ là thông qua Lưu Hảo lại một lần nữa xác nhận tin tức của bọn hắn. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch xác định mặt khác người trừ linh quả thật không có phát hiện cổ quái. Chấp niệm nơi này lượng lớn chấp niệm lại còn là tàn niệm ta có thể trở về không chết 30 chương 283 kinh người phát hiện 4.500 chữ lượng lớn tàn niệm tràn ngập tại căn này trong tầng hầm ngầm. Nhưng loại vật này rất vi diệu. Cho dù là thông qua dò linh khí cũng không cách nào dò xét ra tới. Hoặc là nghiêm ngặt ý nghĩa nói tàn niệm có lẽ không tính là chân chính linh. Trong tầng hầm ngầm tín hiệu không hề tốt đẹp gì. Tiểu sư chạy lên mì cấp thiên nghĩa bên này người trừ linh tiểu đội gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm liền chạy xuống tới nói cho Lưu Hảo. Tiểu đội lập tức phái xe đến. Bởi vì nơi này sung trảo chuông vải khá nhiều. Hơn nữa đều là đồ dễ bể. Cho nên trực tiếp gọi tới một chiếc cỡ nhỏ xe vận tải. Trong xe trước tiên trang một chút bọt biển. Dù sao muốn theo trên đường vận chuyển hồi người trừ linh tiểu đội làm việc điểm. Vạn nhất nửa đường cách nào bình vỡ tan. Loại kia màu đen chất nhầy chảy ra. Cùng người bình thường tiếp xúc có thể sẽ phát sinh khó mà dự liệu tình huống. Đang đợi xe đến thời gian bên trong. Nhan Tuấn Trạch giả vờ như ở phòng hầm bốn phía kiểm tra. Đồng thời còn lấy điện thoại cầm tay ra thâu một đoạn video. Nói là trở lại thiên minh sau tốt cấp bên kia mới người trừ linh tiểu đội báo cáo. Nguyên bản cách này người trừ linh coi là tại Yến Long trong hang ổ sẽ phát hiện một loại nào đó lợi hại quái gì. Dù sao tên kia thế nhưng là tính cả cổ thi đem bốn sao người trừ linh Quách Hữu Lương đều giết chết người. Không thể sơ hốt chủ quan. Cho nên bọn họ mới phái bên này bốn sao người trừ linh thi thái. Hiện tại kết quả này xem như rất tốt, không có lợi hại hơn quái gì, liền chỉ còn lại thanh lý hiện trường mà thôi. Không bao lâu, tiểu đội xe vận tải đến, cùng đi theo mặt khác hai chiếc xe con. Bên trong ngồi nhân viên công tác, mà không phải người trừ linh. Những người này rất mau đem hiện trường tiến hành bí ẩn phong tỏa. Dựa theo Lưu Hảo chỉ thị, có thứ tự đối địa tầng hầm tất cả vật phẩm tiến hành kiểm kê biên bản. Liền tầng hầm trung gian tấm kia tay đẩy giường đều ứng ghi lại trong danh sách. Sau đó tất cả mọi người đem sung trào chuông vải từng cách vận chuyển ra ngoài. Đặt ở xe vận tải bên trên. Dùng bọt biển tiến hành cách ly. Toàn bộ vận đi lên về sau. Bình phía trên thống nhất đóng một tầng vải trắng. Đồng thời đem bốn phía ép tới cực kỳ chặt chẽ. Nhan Tuấn Trạch một mực tại làm bộ chính mình ghi chép. Hắn cũng không có ra tay những người này. Lưu Hảo cũng không chuẩn bị nhường hắn hỗ trợ. Nửa giờ sau, sở hữu vật phẩm có giá trị toàn bộ vận lên xe vận tải, ngay cả trống không bình dược tề cũng đều toàn bộ thanh đi. Trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại dựa vào tường trống giống giá gỗ nhỏ đặt ở trung gian tay đẩy giường. Những cái kia mang theo dược tề cùng máu sót lại dấu vết ga giường cũng đều bị lấy đi. Cuối cùng dán giấy niêm phong thời điểm, Nhan Tuấn Trạch cũng đuổi đi lên hỗ trợ. Toàn bộ công việc làm xong, cùng Lưu Hảo, tiểu sư hai tên người trừ linh đứng tại bên đường. Muốn hay không cùng chúng ta đi tiểu đội làm việc, lần thứ nhất gặp mặt để ta làm đông. Lưu Hảo nói. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không cần, ta còn tải lên lớp, buổi chiều có thể muốn chạy về thiên minh. Lưu Hảo không có miễn cưỡng. các thứ trở về phía sau hắn cùng Tiểu Dư còn có rất nhiều công việc muốn làm. Thế là cùng Nhan Tuấn Trạch lên tiếng chào hỏi về sau. Hai người lên trong đó một chiếc màu đen xe con. Nhan Tuấn Trạch phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua dán lên giấy niêm phong phòng khám bệnh. Giấy niêm phong cũng không phải là người trừ linh tiểu đội nhận dạng, mà là Khu Thiên Nghĩa Cục An Ninh thống nhất giấy niêm phong. Không có cách. Nếu như giấy niêm phong là người trừ linh, chung quanh đây cư dân đều sẽ biến khủng hoảng. Còn có thể sẽ chọc cho đưa ra hắn phiền toái. Cho nên người trừ linh tại bình thường trong công việc dán giấy niêm phong cũng đều thống nhất dùng cục an ninh giấy niêm phong. Cách này phòng khám bệnh nương tựa bên đường, lui tới người khá nhiều, Nhan Tuấn Trạch nhìn một lát, hướng mặt bên đi đến. Đi tới cái này sắp xếp gạch đỏ kết cấu tòa nhà mặt bên lúc, phát hiện bên này có lớp kín gạch đỏ tường, cũng không cao, có thể rất dễ dàng liền lật qua. Mà tại bức tường này mặt khác, Nhan Tuấn Trạch phòng chừng khoảng cách phòng khám bệnh gian kia truyền dịch phòng cũng không xa. Nhìn một hồi địa hình, hắn trở lại trên đường cái, bắt đầu bốn phía du lịch đứng lên. Liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại còn sớm. Nhan Tuấn Trạch cấp Vương Thao gọi điện thoại, nói: Vương đội, ta khả năng còn muốn trễ giờ mới có thể đi. Ngươi không cần chờ ta, chậm nhất 2 ngày sau ta sẽ hồi trường học. Vương Thao hơi kinh ngạc, có phải hay không muốn cho Thiên Nghĩa bên này người trừ linh hỗ trợ? Nhan Tuấn Trạch thuận nước đẩy thuyền nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tiêu trừ mấy cái quái gì, rất nhanh liền trở về. Ngươi không cần đợi thêm ta, không có chuyện hôm nay liền có thể đi. Vương Thao nói. Sở nữ cha mẹ Vương Côn Bằng cùng Lý Lan Lan hôm nay trở về, nói là muốn cảm tạ ngươi. Hiện tại cũng tại nhị thúc nhà chờ ngươi. Nhan Tuấn Trạch tự tiếu phi tiếu nói, không cần, ta không muốn gặp bọn họ. Ngươi nhường hai vợ chồng này đem kia chàng độc lập tiểu lâu xúc rơi, đem sở nữ thi cốt chôn giấu, trong đó ngay tại chỗ xây một tòa sở nữ mộ phần. Đừng sợ dùng tiền, chuẩn bị cho tốt một điểm. Nếu như sau này bọn họ nguyện ý, còn có thể đồng dạng ở tại sở nữ mộ phần bên cạnh lầu chính bên trong. Bên đầu điện thoại kia Vương Thao không biết là biểu tình gì trả lời, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không lại ở nơi này. Hai người lại trò chuyện vài câu. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, tìm nhà hàng điểm mấy cái tinh xào thức nhắm, một người ăn cơm. Thời gian như cũ rất sớm. Hắn tạm thời cho là làm quen một chút Thiên Nghĩa thành khu, khắp nơi du lịch đứng lên. Trong lúc đó nhìn thấy một nhà rạp chiếu phim ngay tại phát ra đến từ Megali Đại Đô Ma Huyễn phim bom tấn chỉ Hoàn Vương. Mà lại là 3 bộ phận liền bỏ. Tính toán thời gian một chút, nhìn xem đến ước chừng phải 7 giờ. Cái này rạp chiếu phim cũng rất có ý tứ. Ở ngoài cửa cử hình trên poster đánh quảng cáo là: Bóng đen viện kính mời người trừ linh định kỳ dò linh, đồng thời cung cấp 24 giờ trừ linh phục vụ. Mỗi cái bóng phòng đều hoàn cảnh ưu nhã, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Rạp chiếu phim trịnh trọng hứa hẹn, như ngài tại xem bóng trong lúc đó phát hiện bất luận cái gì một cái quái gì, rạp chiếu phim đang thông chi người trừ linh lập tức thanh trừ về sau, đồng thời đưa tặng ngài thẻ kim cương một tấm. Bằng vào cái này thẻ kim cương có thể tại bóng đen viện cùng mắt xích rạp chiếu phim miễn phí xem bóng 1 năm. Xem xét cái này cái gì trịnh trọng hứa hẹn, Nhan Tuấn Trạch liền cảm giác rạp chiếu phim cùng người trừ linh tiểu đội bên kia có một loại nào đó mờ ám. Mặt khác người bình thường cần xếp hàng trừ linh, mà trong này lại có thể gọi lên liền đến, khẳng định là bình thường đều ở trên giao phí phục vụ. Bất quá vừa vặn bộ này hệ liệt điện ảnh xuống tới, thời gian đủ đuổi. Nhan Tuấn Trạch mua phiếu, lại thuận tiện mua một ít bắp sang cùng nước khoáng, đi một mình tiến vào rạp chiếu phim. Cái này 3 bộ phận chỉ Hoàn Vương mỗi một bộ phận kết thúc về sau, nửa đường đều có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, người xem có thể đi nhà vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch thân thể thay cũ đổi mới rất chậm, một lần nhà vệ sinh đều không đi. Hơn nữa nếu không phải vì nhấm nháp Khu Thiên Nghĩa đồ ăn, hắn vừa rồi liền cơm cũng sẽ không đi ăn. Nhìn bộ này chỉ hoàn vương người xem không tính rất nhiều. Bất quá cũng không vắng lặng. Chờ bộ này hệ liệt điện ảnh kết thúc. Nhan Tuấn Trạch đi ra rạp chiếu phim. Khoảng cách rạp chiếu phim cửa chính khá xa một chút địa phương. Đã một người đều nhìn không thấy. Chỉ có rạp chiếu phim cửa ra vào ngừng một ít xe taxi tại đợi khách. Trong đó một chiếc xe taxi lái xe là người dâu quai nón. Hắn quay cửa kính xe xuống. Phụ! Tiên sinh! Lên xe đi! Muộn như vậy đi đường một mình rất nguy hiểm, kề bên này ban đêm sẽ có quái gì xuất hiện. Một ít tan cuộc người xem sau khi ra ngoài. Đã sớm gọi tốt phách phách đón xe. Trực tiếp lên xe liền đi. Cho nên lúc này xe taxi ngược lại xe cướp khách. Nhan Tuấn Trạch lên xe báo ra địa chỉ đi phố Tế Anh. Dâu quai nón một bên phát động xe. Vừa nói. Chỉ có thể đi phố Tế Anh đường phố chính. Không tiến vào đường nhỏ. Hơn nữa chỉ ngừng dưới đèn đường. Không ngừng hắc ám địa phương. Tốt, không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Một đường không nói chuyện. Đến phố Tế Anh về sau. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lựa chọn tại số 136 phòng khám bệnh phía trước xuống xe. Mà là sớm tại một chỗ lói lên đèn đường địa phương. Nhường dâu quai nón lái xe sớm dừng xe. Trả tiền sau khi xuống xe, chờ xe taxi đi xa, lúc này mới hướng Yến Long phòng khám bệnh phương hướng đi đến. Rất mau tới đến phòng khám bệnh cách đó không xa. Nhan Tuấn Trạch chỉ sợ kể bên này có camera. Cũng không tiếp tục tới gần. Mà là chuyển tiến vào ban ngày nhìn thấy bức tường kia tường phòng ở mặt bên. Lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin. Mượn ánh sáng hắn lui lại hai bước một cách chạy lấy đà. Xông đi lên vé vào trên tường. Sau đó hai chân đạp một cái. Mấy lần liền lật ra đi vào. Lúc này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe không được một điểm thanh âm. Càng không có một người tại phủ cận. Sẽ không sợ sệt bị người thấy được. Đứng tại góc tường. Quan sát một chút hoàn cảnh. Nhan Tuấn Trạch phát hiện kia truyền dịch phòng quả nhiên ngay tại cách nơi này đại khái hơn 10 mét địa phương. Chỉ là nơi này bình thường không có người đến. Dưới chân mặt đất luôn luôn duy trì ẩm ướt trạng thái. Dài ra rất nhiều rêu xanh. Đi đường có chút trượt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới truyền dịch phòng cửa sổ bên cạnh. Phát hiện cửa sổ cắm cài từ bên trong đừng lên. Nghĩ nghĩ. Lập tức kích phát một phần rất nhỏ bán linh lực lượng. Đem một cọng lông tóc kéo dài mà ra. Xuyên qua cửa sổ khe hở. Không cần tốn nhiều sức liền đem cắm cài cấp mở ra. Mở cửa sổ ra, cái này cửa sổ cũng không có lắp đặt phòng trộm cột, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp chui vào. Đứng tại truyền dịch trong phòng. Liền gặp thông hướng Yến Long cá nhân phòng ở giữa cánh cửa kia bị phong đầu dán. Hắn không do dự. Đi qua. Dựa theo ban ngày dán cái này giấy niêm phong lúc dự lưu lỗ thủng. Nhẹ nhàng xé mở. Trong lúc đó không có một chút hư hao. Tiến vào Yến Long cá nhân phòng ở giữa về sau. Kia giường nhỏ vẫn như cũ là lật lên. Hiện ra mặt đất đen như mực tầng hầm nhập khẩu. Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động đèn pin độ sáng có hạn. Ở phòng hầm loại này hoàn toàn trong bóng tối. Hắn cũng phải nỗ lực mở to hai mắt. Rất phí sức công nhận cảnh vật chung quanh. Cầm điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí đi xuống tầng hầm bậc thang. Lỗ tai thính giác phóng đại đến cực hạn. Sợ hãi nơi nào sẽ đột nhiên truyền đến tiếng động. Nhưng vừa đi vừa nghe. Không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang lạ. Rất nhanh hắn liền hạ hoàn toàn sở hữu bậc thang. Đứng tại trong tầng hầm ngầm. Dựa theo ban ngày phỏng đoán. Nhan Tuấn Trạch lần nữa mở ra quái gì sự kiện cảm giác. Rất nhanh liền có tin tức phản hồi về đến. Bất quá cái này đều không phải hoàn chỉnh nhiệm vụ tin tức. Mà là đến từ tàn niệm bộ phận lời nói. Hắn đứng tại chỗ phân biệt một phen, lông mày dần dần nhăn lại, vẫn không có di chuyển. Trong đầu tràn ngập lượng lớn đôi câu vài lời. Một ít ngôn ngữ rất đột nhiên. Mặt khác chỉ có một nửa. Hoàn toàn không biết có ý gì. Đau quá. Ta đau quá. Cái này hỗn đàn. ta muốn giết ngươi vì sao lại dạng này, vì cái gì nhường ta có như thế tàn nhẫn tao ngộ, ta muốn ăn cơm. Mẹ! Mẹ ngươi ở chỗ nào, sợ hãi, rất sợ hãi, đây là nơi nào, phiêu a phiêu a. Ta kiêu ngạo phóng túng. Nhưng người đau đầu chính là một ít tàn niệm vậy mà thật là đang hát. Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin nhắm ngay tầng hầm trung gian. Ánh mắt nhìn về phía tay kia đẩy dưới giường mặt đất. Rời bước đi tới. Hẳn là nơi này. Hắn ngồi xổm người xuống. Thử đem tấm này tay đẩy giường nhấc một chút. Nhưng bốn người chân giường đã cố định tại mặt đất. Phát ra bịch một phen. Tại cách này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Đem Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Chủ yếu là bốn phía quá an tĩnh. Thêm vào cái này dưới đất phòng là Yến Long cái này người dưỡng linh sở tu trúc. Không gian dưới đất lưu lại nhiều như vậy chấp niệm. Nay đã rất quái dị. Giờ phút này đều khiến Nhan Tuấn Trạch cảm giác có người sau lưng nhìn mình chằm chằm. Mấy lần quay đầu dùng tay đèn pin soi sau lưng. Lại cái gì cũng không có. Ngược lại là trên mặt đất kia đen như mực một đoàn, hẳn là vết máu khô khốc. Không biết là máu người còn là máu động vật. Lần nữa ngồi xổm người xuống, điện thoại di động để xuống đất, đèn pin ánh sáng hướng về phía trên, bắt lấy tay đẩy giường. Trong đó hai cái chân giường. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên vừa dùng lực. Lần này tiếng vang cũng không lớn. Bởi vì chân giường đã trực tiếp chóc liệt địa mì. Bị hắn giơ lên. Nhẹ nhàng rời. Để ở một bên. Nhan Tuấn Trạch đổi một cái phương hướng. Lần nữa bắt lấy mặt khác hai cái cố định chân giường. Dùng sức vừa nhấc. Lần này tiếng vang đồng dạng không lớn. Chân giường chóc nứt ra. Tấm này tay đẩy giường bị hắn chuyển qua bên cạnh. Căn này tầng hầm là Yến Long một người lặng lẽ xây dựng. Cho nên mì cũng không trơn nhẵn. Hơn nữa tất cả đều là bùn đất khối. Chỉ là cái này bùn đất khối đã bị dẫm đến rất vững chắc. Nhan Tuấn Trạch đưa tay đè lên khối này bùn đất. Phát hiện mặc dù cũng rất chặt. Nhưng so với phía ngoài bùn đất vẫn có một ít buông lỏng. Hắn sờ đến một khối hơi hơi nhô ra địa phương. Bỗng nhiên một tách ra. Một khối lớn chừng bàn tay bùn đất bị lật lên. Cái này bùn đất thổ chất tương đối cứng rắn. Nhưng lật lên sau phía dưới bộ phận lại xốp không ít. Gặp một lần có hy vọng, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát quỳ trên mặt đất, hai tay bắt đầu tách ra bùn khối. Cái này bùn khối nhìn như nối thành một mảnh. Nhưng chỉ cần có một khối bị tách ra sau khi đứng lên. Mặt khác muốn làm đứng lên liền rất thuận tiện. Chỉ chút lát sau, hắn đem còn lại bùn đất cơ hồ đều lật ra tới. Lập tức thân thể chấn động. Ngón tay phảng phất chạm đến một cái gì. Mềm mềm. Giống hệt cũng là da thịt. Mau đem điện thoại di động đèn pin cầm lên, hướng dưới mặt đất vừa chiếu, thấy là hai ngón tay. Ngón tay phần dưới như cũ chôn ở trong đất bùn. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên. Phóng xuất ra bò sát quái. Gia hỏa này sau khi ra ngoài nằm dạp trên mặt đất. Lấy lòng nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Lập tức cũng cúi đầu nhìn về phía kia hai cái lộ ra ngón tay. Ngón tay rất tinh tế. Mặt khác làn da tuyết trắng. Mặc dù dính một ít bùn đất. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây cũng là nữ nhân tay. Anh em đem dưới mặt đất ra hỏa này cấp móc ra. Chú ý cẩn thận một chút. Không cần làm hư. Nhan Tuấn Trạch phân phó. Thì bò hất lên đã rất dài lớn một phân. Hai tay bắt đầu nhanh chóng đào động. Thỉnh thoảng còn dùng đầu lưới hỗ trợ đánh buông ra xung quanh bùn đất. Chỉ dùng 5 phút tả hữu. Liền đem dưới mặt đất chôn lấy một cỗ thi thể toàn bộ đào đến mặt đất. Bởi vì căn này tầng hầm nhiệt độ rất thấp. Thêm nữa thi thể này sau khi ra ngoài. Một đảo hơi có chút gay mũi mùi thuốc đập vào mặt mà tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ. Phát hiện thi thể này toàn thân cao thấp hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa da thịt mềm mại. Như cùng sống người bình thường. Đây là một bộ không có mặc quần áo nữ thi. Dù cho nằm trên mặt đất cũng có thể nhìn ra người nàng tài thon dài. Toàn thân cao thấp không có một tia dư thừa thịt thừa. Phảng phất một khối mỹ ngọc tự nhiên mà thành. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin ánh sáng đánh vào nữ thi này trên mặt. Một giây sau cả người hắn ngây người. Có thể nói như vậy, bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, hắn dám thề chưa từng có nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy động lòng người một khuôn mặt. Ngũ quan sự tinh xảo, giống như bị tỉ mỉ tạo hình, không có một tia tì vết. Lại nhìn nữ thi này dáng người tỷ lệ, cảm giác hết thảy đều vừa đúng. Nhiều một tia dư thừa, thiếu một tơ không đủ. Phảng phất mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều là đi qua chu đáo chặt chẽ tính toán mới ra. Nếu như không phải thi thể bên trên thỉnh thoảng có mùi thuốc bay ra, Nhan Tuấn Trạch cơ hồ đều cho rằng nữ nhân này là sống được. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ thi, cũng không biết nhìn bao lâu. Xoạt, một cái phân nhánh đầu lưới xuất hiện tại nữ thi trên mặt, hung hăng liếm lấy một chút. Lúc này mới đem Nhan Tuấn Trạch theo mê mẩn trạng thái kéo về thực tế. Nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp bò sát quái một mặt say mê chẹp chẹp miệng. Vừa rồi kia một đầu lưới, nó rõ ràng chính là kìm lòng không được. Miệng há ra, kia phân nhánh đầu lưới lại muốn lần liếm láp nữ thi gương mặt. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian suy nghĩ khẽ động, đem thằng nhãi này thu hồi đồ phủ bên trong. Lần nữa quay đầu nhìn về phía nữ thi. Cổ của hắn kết nhìn không được giật giật. Liền bò sát quái cũng nhìn không được muốn liếm nữ thi này dung nhan tuyệt mỹ. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch không thể không nhắc nhở chính mình. Nhất định phải chú ý. Trong lòng thoáng bình phục về sau, hắn cúi đầu xuống, cẩn thận tiến đến nữ thi trên người quan sát. Phát hiện cái này thi thể giống như cũng không hoàn chỉnh. Trên da thịt có nhỏ xíu vết xẻo hoa văn. Siêu siêu vẹo vẹo. Giống như trên đất bùn khối bình thường. Hình như là từng khối tù cùng một chỗ được đến. Ngay tại lúc này, phía trên cửa gian phòng phát ra một tiếng cọt kẹt, tựa hồ có đồ vật gì vào. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lập tức co lại đến tầng hầm nơi hẻo lánh, tắt điện thoại di động đèn pin. Cực kỳ nhỏ tiếng bước chân vang lên. Đi tới phía trên yến long cá nhân phòng ở giữa về sau. Không bao lâu, lạch cạch, người kia bắt đầu chậm rãi đi xuống tầng hầm bậc thang. Ta có thể trở về không chết 30 chương 284 thượng thân 4400 chữ. Người này tiếng bước chân rất nhẹ, rất chậm. Nếu như Nhan Tuấn Trạch hết sức chăm chú tại kia nữ thi trên người nói, rất có thể sẽ xem nhẹ thanh âm này. Nếu không phải phía trên cửa tại mở ra lúc phát ra một tiếng cọt kẹp, khả năng đối phương hạ tầng hầm đi đến Nhan Tuấn Trạch sau lưng hắn đều không có phát hiện. May có tiếng mở cửa nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch núp ở tầng hầm nơi hẻo lánh bên trong. Bởi vì tắt điện thoại di động đèn pin, trước mắt đen kịt một màu, liền tầng hầm cửa vào bậc thang đều không nhìn thấy. Phía trên gian phòng lộ ra hào quang nhỏ yếu, cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa vào phía trên đại khái vị trí. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh che khuất thấu xuống tới một điểm cuối cùng ánh sáng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Người này hành tẩu rất chậm, phảng phất trên người gánh vác lấy nặng ngàn cân vật. Nghe tiếng bước chân tựa hồ hai chân là trên mặt đất kéo lấy hành tẩu. Sau đó lối vào phía trên ánh sáng xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên bóng đen kia đã rời đi cửa vào, bỏ vào cái này mấy tiết nấc thang cuối cùng. Tiếng bước chân vẫn như cũ rất chậm chạp, không chút hoang mang dưới hoàn toàn bật thang, cơ hồ không có dừng lại. Người kia hướng về phía tầng hầm trung gian đi tới. Nơi này thực sự quá tối tăm. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng đi vào tầng hầm chính là ai. Thậm chí nếu không phải nghe thấy kia cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, căn bản là không có cách xác định nơi này còn có những người khác. Cảm giác bên trong, người kia một mực tại tới gần tầng hầm trung gian, kéo lấy hai chân hành tẩu, phảng phất một cái uống say người. Mà giờ khắc này trung gian trên mặt đất, cố kia gần như hoàn mỹ nữ thi đang nằm ở nơi đó. Nếu như gia hỏa này càng đi về phía trước mấy bước lời nói, rất có thể liền sẽ trực tiếp đạp lên. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch lo lắng lúc, tiếng bước chân kia bỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này không chỉ có mở to hai mắt, càng là dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe.

cùng cố này nữ thi hoàn chỉnh dung hợp. Không bao lâu, nữ thi ngón tay giật giật. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng. Nhắc nhở. Bởi vì thời gian quá lâu, ngươi đã không cách nào mượn thân sống lại. Nhưng ngươi có thể hoàn mỹ khống chế cố thi thể này. Hiện tại trước tiên thích ứng thân thể từng cái khớp nối bộ vị, làm quen một chút khống chế cảm giác. Lúc này nữ thi một cái tay khác ngón tay cũng bỗng nhúc nhích, sau đó là hai chân, tiếp theo là hai vai. Nhan Tuấn Trạch đem đèn pin ánh sáng vừa vặn soi sáng trên mặt của nàng lúc. Nàng vừa vặn mở hai mắt ra. Đây là một đôi màu xanh da trời đồng. Tử, phảng phất như bảo thạch mỹ lệ, biển cả xanh thẳm. Nhìn xem đôi mắt này. Chính Nhan Tuấn Trạch con mắt trợn thật lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nữ thi trong mắt vậy mà là màu xanh da trời. Liền cùng Megali đại đô người bên kia giống nhau như đúc. Lúc này hắn đại khái đã đoán được. Cố này nữ thi thoạt nhìn như thế hoàn mỹ. Mà trên thân thể cũng lưu lại rất nhiều thật nhỏ vết xẻo hoa văn. Cái này thuyết minh. Nàng thật là có thể là nhân tạo. Xuất từ Yến Long vị kia người dưỡng linh chi thủ. Lấy Yến Long tàn nhẫn. Sự tình gì đều có thể làm được. Giết chết người chỉ lấy tinh hoa nhất bộ phận. Sau đó chắp vá ra cố này gần như hoàn mỹ nữ thi. Cái này cũng liền giải thích Nhan Tuấn Trạch vì cái gì có thể phát hiện nhiều như vậy tàn niệm tại phiêu đãng. Kia là đến từ nữ thi thân thể từng cách bộ vị chỗ sót lại. Mà bây giờ bởi vì sở nữ quái gì phụ thân đi lên. Cái này tàn niệm tự nhiên mà vậy liền bị sở nữ cường đại hơn từ trường cấp bài xuất. Bởi vì Yến Long tại hoàn thành cố này nữ thi về sau. Dùng dược thủy được bảo dưỡng làm. Khiến cho nữ thi này có thể luôn luôn bất hủ. Không biết bản ý của hắn là dùng nữ thi một lần nữa tạo nên một bộ cương thi. Còn là lưu lại cấp bây giờ chính mình sử dụng. Nhưng nghĩ đến cho mình dùng xác suất hẳn là cực thấp. Cho nên Yến Long quái gì tìm về khu thiên nghĩa chính mình phòng khám bệnh. Khả năng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có dựa vào cố này hoàn mỹ nữ thi đến người mượn xác hoàn hồn. Ngay tại sở nữ khống chế thi thể sắp ngồi xuống lúc này trên lầu cửa gian phòng rốt cuộc truyền ra tiếng mở cửa. Ta có thể trở về không chết 30 chương 285 có tật giật mình 4200 chữ nhìn bộ dáng này. Sở nữ rõ ràng còn tại thích ứng nữ thi. Mặc kệ là thao túng còn là đối thân thể dung hợp. Cái này đều cần một cái quá trình. Bất quá có thể phụ thân cố này tuyệt mỹ nữ thi đối với sở nữ đến nói hiển nhiên nàng rất kinh hỉ rất cảm kích. Tự tiểu đối với mình dung mạo liền tràn đầy rất nhiều không tự tin. Hủy đi nàng một đời. Nhưng bây giờ cái này cơ hội thay đổi liền bày ở trước mắt. Mặc dù cơ hội tới chậm một ít. Nhưng sở nữ nhưng không có lý do cự tuyệt. Giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch biết hắn phi thường cảm kích chính mình. Bởi vì tại nàng ngồi xuống đồng thời. Nhan Tuấn Trạch trong đầu thời không đồ phổ bên trong bắn ra một cái tin tức. Sở nữ tố linh độ thiện cảm đã tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm. Hữu hảo không thể không nói. Khi nhìn thấy hữu hảo hai chữ này thời điểm. Nhan Tuấn Trạch trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì trung lập đại biểu hắn giờ phút này dù cho đụng phải Yến Long. Cùng Yến Long đánh nhau. Sở nữ cũng có cực lớn có thể sẽ không tương trợ chính mình. Nhưng hữu hảo liền không đồng dạng. Cái này độ thiện cảm đại diện sở nữ có tỷ lệ lớn sẽ Nhan Tuấn Trạch ra tay đối phó Yến Long. Phía trên gian phòng truyền đến tiếng bước chân. Là kia quen thuộc hai chân kéo trên mặt đất hành tẩu thanh âm. Yến Long đi tới tầng hầm cửa vào. Che khuất ngoài phòng bộ phận ánh sáng. Bắt đầu đi xuống bậc thang. Lần này. Nhan Tuấn Trạch không có tắt điện thoại di động đèn pin. Hơn nữa đều lúc này. Hắn cũng không sợ bị Yến Long phát hiện ra. Bởi vì Yến Long mục đích của chuyến này đã bị hắn sớm nhường sở nữ thực hiện. Bám vào sở nữ lỗ tai bên cạnh. Nói khẽ. Hiện tại cảm giác thế nào nhanh thích ứng cố thân thể này. Chúng ta kế tiếp có thể muốn đối phó một cách khác quái gì. Vậy chỉ trách gì cũng là đến cướp đoạt cố thân thể này. Chuẩn bị mượn xác hoàn hồn. Nữ thi hai gò má chuyển qua. Ấm ánh xanh thắm đồng tử nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. nghe thanh âm tựa hồ có chút giật mình, nhưng biểu lộ lại cực kỳ cứng ngắc, không có một chút biến hóa. Hắn tại sao phải cướp thi thể người xấu a? Người xấu không làm chuyện xấu còn có thể làm gì? Nhan Tuấn Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sở nữ nói, vậy người này tâm linh khẳng định xấu xí cực kỳ. Kia là đương nhiên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nhanh thích ứng thân thể tốt toàn lực ứng đối hắn. Lạch cạch xuống thang thanh âm tại tới gần. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu dùng tay đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua. Liền gặp ngay tại xuống thang Yến Long. Giờ phút này nửa người trên đã chuyển động đến. Khoác lên trên bờ vai đã gãy đầu. Ngay tại chớp động con mắt quan sát bên này. Bởi vì thân thể chuyển động nửa vòng, dẫn đến Yến Long phần bụng vết đao chỗ sụp ra, đã có thể nhìn thấy ruột. Hắn không chỉ có tâm linh xấu, bề ngoài cũng xấu. Sở nữ bổ sung một câu. Nhan Tuấn Trạch không nhịn được cười. Lúc này sở nữ vừa nói chuyện, vừa có chút không được tự nhiên đứng người lên. Nàng là lấy phương thức bình thường đứng lên, mà không phải lần trước trở về bên trong giống Yến Long khống chế nữ thi này như thế lấy một loại xoay ngược vượt gì phương thức đứng lên. Cho nên như vậy xem xét thực sự thuận mắt nhiều. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua đứng thẳng sở nữ. Không biết nói thế nào, cố này nữ thi thân thể tỷ lệ thực sự quá hoàn mỹ. Cái này đầy đặn địa phương đầy đặn. Cái này mảnh khảnh địa phương tinh tế. Tóc dài qua vai. Hai chân thẳng tắp thon dài. Ngay cả ngón chân đều dường như tinh điêu tế trác. Phảng phất bờ sông giống nhau hình dạng đá cuội. Nếu không phải biết nữ thi này trong cơ thể sở nữ là cái gì bộ dáng, nam nhân bình thường chỉ sợ chỉ là nhìn một chút liền bị mê được thần hồn điên đảo. Cũng may Nhan Tuấn Trạch kịp thời trong đầu đem sở nữ hình tượng điều ra tới. Đồng thời còn tiến hành ba lần phóng đại. Sau đó thân thể bị dọa đến một trận run rẩy kịch liệt. Nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Lúc này Yến Long đã hoàn toàn xuống bậc thang đi về phía bên này. Sở nữ nâng lên hai tay. Nhìn một chút. Nắm chặt lại quyền. Nhận thức lại cùng cảm thụ được cái này song da thịt trắng nõn cánh tay lực lượng. Ta cảm giác cố thân thể này rất cường đại. Sở nữ bỗng nhiên mở miệng. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt ngưng lại, chợt giật mình. Lấy Yến Long loại này người dưỡng linh nước tiểu tính chất, sẽ không vô duyên vô cớ tổ kiến như vậy một bộ hoàn mỹ nữ thi. Nếu như muốn dưỡng linh, khẳng định hắn còn có ý khác. Có thể nữ thi này không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một phối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, đều phát sinh một loại nào đó dị biến. Thêm nữa hiện tại thân thể của nàng đã từ sở nữ đến điều khiển, nói không chừng còn có thể biến càng lợi hại hơn. Ý niệm mới vừa nhuốm, méo xẻo cách đầu Yến Long đã hoàn toàn tới gần, một phen hướng về phía sở nữ chộp tới. Sở nữ nhô ra một cái tay, bắt lấy Yến Long cổ tay, răng rắc một phen đem nó vặn gãy. Yến Long lại duỗi ra một cái tay khác, nhưng tương tự bị sở nữ một phát bắt được. Bất quá lần này, Yến Long toàn bộ thân thể bắt đầu nháy mắt phồng lên. Yêu linh lực lượng tản ra. Kia gãy cánh tay chẳng những khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác hai cánh tay còn nở ra ba lần có thừa. Sở nữ bắt hắn lại hai cánh tay. Lần nữa uốn éo. Mắt thường có thể thấy cánh tay này cơ bắp giống như bánh quai trèo vặn vẹo cùng một chỗ. Chỉ là không có phát ra gãy thanh âm. Yến Long kia khoác lên trên bờ vai đầu phát ra gầm thét. Giờ khắc này hắn đã rất rõ ràng. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng nữ thi. Không nghĩ tới vậy mà đã bị người khác chiếm hữu. Hơn nữa rất hiển nhiên, xâm chiếm nữ thi cái này quái gì sức mạnh cũng rất cường. Âm sở nữ nhô ra một chân. Tuyết trắng bàn chân một chân đá ra. Chính giữa Yến Long ngực. Đem ra hỏa này cả người đạp bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào tầng hầm cửa vào bậc thang mặt bên. Mà kia hai cách đá phồng lên thô to cánh tay lại nhưng vẫn bị sở nữ nắm lấy. Cánh tay sóng vai gãy. Lập tức bị sở nữ thuận tay ném đi. Moa. Hảo hảo mãnh Nhan Tuấn Trạch thấy được một màn này. Không chịu được một trận hưng phấn. Không nghĩ tới nhường sở nữ phụ thân cách này tuyệt mỹ nữ thi về sau. Vậy mà lại sinh ra khủng bố như vậy sức mạnh. Tương đương với bên người trong lúc vô hình nhiều hơn một cái cường đại giúp đỡ. Hơn nữa còn lớn lên xinh đẹp như hoa. Qua đủ mắt nghiện. Sở nữ ném đi yêu linh tay cục về sau. Cảm giác đối thân thể khống chế độ lại thêm mấy phần. Mặc dù cả người nhìn qua động tác như cũ rất cứng ngắc. Nàng cất bước đi hướng ngã xuống đất Yến Long. Ôm đồm bờ vai của hắn. Năm ngón tay đều khảm vào trong thịt. Nhấc lên. Lần nữa ném ra ngoài đi. Yến Long hoàn toàn không có sức phản kháng. Trực tiếp bị ném ra ngoài tầng hầm cửa vào. Bay đến phía trên gian phòng. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, vội vàng nói đừng làm ra quá lớn động tính kéo xuống tốc chiến tốc thắng. Sửu nữ hai chân bắn ra. Giống như nữ siêu nhân cả người bay ra tầng hầm. Rơi xuống phía trên gian phòng. Một phen tóm chặt Yến Long lần nữa nhảy vào tầng hầm. Vứt trên mặt đất sau đó một quyền nện xuống. Yến Long trước ngực nháy mắt lõm đi vào. Một quyền theo sát một quyền. Yến Long yêu linh trạng thái căn bản cầm cự không được bao lâu. Rất nhanh phát ra kêu thảm. Bất quá lập tức liền bị sửu nữ vặn gãy đầu. Đem ngũ quan toàn bộ đảo nát. Không ngừng nện, nện vào cuối cùng, Nhan Tuấn Trạch đều nhìn không được che miệng thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong. Ước chừng 2 phút sau Yến Long thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm hư ảnh, phiêu tán đứng lên thân thể biến trong suốt. Nhìn thấy một màn này Nhan Tuấn Trạch biết, gia hỏa này lần này xem như triệt để game over. Tại hư ảnh hoàn toàn biến mất một khắc. Hắn lộ ra mỉm cười. Đối sửu nữ nói. Chúc mừng ngươi. Cố thân thể này cùng ngươi rất phối hợp. Quái gì sức mạnh thêm vào thân thể bản thân gì biến lực lượng. Ta đều đánh giá không cho phép hiện tại ngươi mạnh bao nhiêu. Sửu nữ nện tản Yến Long về sau. Ngồi dậy. Như cũ đang sắn tay áo lên. Rõ ràng nàng đối thân thể này đã có thể tiến một bước thuần thục khống chế cảm thấy rất hưng phấn. Đúng rồi. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới một sự kiện. Đã ngươi hiện tại cũng coi như trở nên đẹp. Không có khả năng một mực gọi ngươi sửu nữ nha. Tên thật của ngươi là Vương Chân Hương. Sửu nữ nói. May mắn ngươi không họ Sử. Nhan Tuấn Trạch khóe miệng co giật. Hiện tại đã có Chân Chân, vậy ta gọi ngươi Hương Hương đi. Ta có nhũ danh. Sửu nữ lại nói. Kêu cái gì Khiết Nhi. Nhan Tuấn Trạch. Tầng hầm rơi vào ngắn ngủi xấu hổ. Vô cùng trầm mặc. Sau này ta gọi ngươi Hương Nhi, Vương Hương Nhi. Nhan Tuấn Trạch giải quyết dứt khoát. Hương Nhi. Sửu nữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngươi còn cần nhiều hơn luyện tập. Thuần thuộc cố thân thể này. Thừa cơ hội này hiện tại đem cái này dưới đất phòng phục hồi như cũ. Đào ra bùn khối toàn bộ lớp trở về. Cẩn thận một điểm. Nhan Tuấn Trạch nói. Hương Nhi không nói hai lời. Quỳ đi xuống liền bắt đầu đào đất. Muốn đem kia vừa rồi chôn giấu cố này nữ thi hố cấp lớp đầy. Nhan Tuấn Trạch giật mình. Vội vàng nói. Đừng trực tiếp quỳ xuống đất. Động tác đừng quá thô lỗ. Cố thân thể này là ngươi ỷ vào. Làm rách ra. Làm bị thương cơ bắp. Hoặc là xương cốt đứt gãy sẽ rất khó làm. Tóm lại, ta hiện tại cũng không hiểu như thế nào dưỡng linh, như thế nào chữa trị cương thi thân thể. Hương Nhi theo lời đứng lên, xoay người cúi đầu nhìn thoáng qua đầu gối, lắc đầu nói, không có việc gì. Lập tức nàng sờ lên nắm đấm của mình. Tiến đến Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Ngươi nhìn. Đây là vừa rồi nện kia quái gì lúc làm bị thương. Hiện tại đã tại phục hồi như cũ. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ lại. Phát hiện nàng nắm đấm kia bên trên đã có chút sách ra. Khẳng định là vừa rồi nện Yến Long lúc nện đến quá áp. Bất quá phá vỡ miệng vết thương. Giờ phút này quan xoắn sách ra vậy mà tại chậm rãi kéo thân. Một lần nữa bao trùm tại phá vỡ địa phương. Yến Long ra hỏa này. Đến cùng nuôi một bộ cái gì linh. Còn có thể tự động phục hồi như cũ nhưng cẩn thận quan sát một lát. Cái này rách ra chỉ là bao trùm. Cũng không hề hoàn toàn cùng cái khác làn da lớn lên cùng một chỗ. Có lẽ một lần nữa nối liền làn da tổ chức còn cần thời gian. Có lẽ vẫn dạng này. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không hiểu rõ, cho nên vẫn là phân phó Hương Nhi chú ý một chút. Tóm lại, cố thân thể này so với người bình thường thể phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần thiện thêm lợi dụng, cố mà chân quý, có thể sử dụng thời gian còn có thể rất dài. Hương Nhi tiếp tục lấp đất. Nàng làm rất cẩn thận. Sau đó dùng chân đem miếng đất giẫm chỉnh tề. Lại đem tay kia đẩy giường rời về đến. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch chỉ thị lắp đặt. Tại trong lúc này Hương Nhi đối cố thân thể này khống chế cảm giác mạnh hơn. Rõ ràng động tác muốn càng ngày càng thuần thục. Mặc dù tứ chi vẫn là có chút cứng ngắc, nhưng liền cảm giác là tay chân mới lạ bộ dáng. Cũng không phải là giống vừa mới bắt đầu như thế cho người ta một loại máy móc cùng cứng rắn cảm giác. Nhan Tuấn Trạch đi một chuyến phía trên gian phòng tìm tới một kiện áo khoác trắng còn có một đôi đáy mềm y tá giày. Nhìn bộ dạng này, Yến Long phía trước mở phòng khám lúc hẳn là còn thuê y tá. Mặc dù cái này quần áo đều là đã dùng qua, nhưng điều kiện có hạn, cũng không có cách nào. Cái này dưới đất phòng bên trong liền có vòi nước. Nhan Tuấn Trạch nhường Hương Nhi mở vòi bông sen chỉ rửa sạch sẽ tay. Tận lực đừng để nước vẩy ra đến. Sau đó nhường nàng mặc vào áo khoác trắng cùng y tá giày. Y tá giày có vài đôi. Nhan Tuấn Trạch cầm là lớn nhất. Hương Nhi cố thân thể này độ cao đại khái 1m75 dáng vẻ. Giày miễn cứng có thể xuyên vào. Nhưng áo khoác trắng mặc trên người nàng tựa như mặc quần áo bó. Sở hữu địa phương đều là bó chặt. Nhan Tuấn Trạch mới đầu còn tưởng rằng nàng khả năng liên khấu tử đều cài không lên. Nhưng Hương Nhi miễn cưỡng cài lên về sau, lại làm cho Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên. Nhìn trước mắt Hương Nhi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến yên tĩnh lính bên trong những cái kia tay cầm dao giải phẫu y tá mỹ nữ. Cùng trong đầu hình ảnh vừa so sánh thực sự rất giống, giống như phiên bản. Mặc đồ này nếu là ra đường vừa đi, chủ yếu nhất là lại thêm Hương Nhi uyển chuyển dáng người, tuyệt đối phải dẫn tới lượng lớn nam tính vây xem. Cũng may hiện tại là đêm khuya, đem tầng hầm cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn không ra có dấu vết khác. Nhan Tuấn Trạch kêu lên Hương Nhi về tới trên lầu gian phòng, đem Yến Long lúc đi vào mở ra cửa đóng lại. Bọn họ vẫn như cũ chuẩn bị theo cửa sổ chỗ ấy đường cũ trở về. Trước khi đi Nhan Tuấn Trạch kiểm tra một chút, Yến Long quái gì là trực tiếp xuất hiện trong phòng. Sau đó mở ra trong phòng cửa đi tới. Cho nên phòng khám bệnh ngoài cửa giấy niêm phong như cũ còn nguyên. Hai người lật ra cửa sổ, lén lút lại lật qua cái kia đảo tường. Trên đường lúc này khẳng định là không có người. Nhan Tuấn Trạch sợ đang chuyển động quá trình bên trong, Hương Nhi sẽ vỡ y phục rớt bên trên nút thắt. Nhưng cũng may y phục này rất rắn chắc. Đi tới trên đường, Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ nhanh chóng tìm một chút. Phát hiện kề bên này ước chừng 600 mét chỗ, cũng chính là phố Tế Anh đầu đường vị trí có một nhà một tuần mắt xích khách sạn. Mặt sau còn có một cái dấu ngoặc 24 giờ kinh doanh. Vận khí tốt, thời đại này còn dám 24 giờ kinh doanh tiểu điếm nhỏ quả thực không nhiều lắm. Nhan Tuấn Trạch xác nhận một chút, nhà này một tuần khách sạn bên cạnh không có cục an ninh, cũng không có khả năng có người trừ linh chú đóng ở trong đó. Mang theo nghi hoặc, hắn lôi kéo Hương Nhi thẳng đến đi qua. Trên đường không có thấy được trên đường xe tuần tra, chỉ là có hai chiếc xe taxi đi ngang qua. Hai người đều trốn ở bên đường mái hiên chỗ hắc ám, không có quá mức rêu rao. Đến một tuần mắt xích khách sạn về sau, phát hiện nơi này cửa lớn quả nhiên mở ra. Bất quá ngoài cửa chỉ là dựng lên một cái khách sạn biển quảng cáo, không có mở đèn màu cái gì hấp dẫn ánh mắt. Nếu như biển quảng cáo quá hấp dẫn ánh mắt, chỉ sợ tới không chỉ có là khách nhân còn có quái gì. Nhan Tuấn Trạch mang theo Hương Nhi đi vào khách sạn về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này áp dụng chính là tự phục vụ làm khách sạn vào ở phục vụ. Căn bản không có người thủ. Tại tự phục vụ máy đi tới được thân phận đăng ký, xem xét cùng lựa chọn còn lại khách sạn gian phòng, sau đó giao nộp. Tự phục vụ máy phía dưới khe thẻ vị trí rất nhanh bắn ra một tấm thẻ phòng.

mà là đứng tại cửa ra vào thăm dò nhìn một chút trong phòng. Không có nhìn thấy nữ nhân kia cái bóng. Ngay tại lúc này, một nữ nhân đầu bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Theo tới gần cửa ra vào trên trần nhà treo ngược xuống tới. Tóc tai rối bời mở. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn họ. Hai vợ chồng dọa đến run một cái. Chu Gia Kiệt mẫu thân tranh thủ thời gian che miệng lại, kém chút liền kêu lên tiếng. Thế thì treo nữ nhân đầu chậm rãi phía bên trái oai đi. Phảng phất nhện bình thường. Dùng cả tay chân từ phía trên trần nhà treo ngược bò hướng trong phòng. Dọc theo vách tường mà xuống. Bò lên trên dựa vào tường nằm trên giường. Ta có thể trở về không chết 30 chương 288 đến cùng nguyên nhân gì 4.400 chữ Chu Cố Hoa hai vợ chồng toàn thân run rẩy. Nhưng không biết súng khí từ đâu tới. Bọn họ dắt dìu nhau. Run rẩy. Nhất bộ tam diêu đi vào phòng ngủ. Ánh mắt nhìn thẳng kia đã bò lên trên nằm trên giường, vé vào con trai bên cạnh nữ tử quái dị. Chu Gia Kiệt vẫn như cũ co ro, không nhúc nhích, phảng phất chết bình thường. Y phục của hắn rất bẩn. Tựa hồ chưa hề tắm rửa qua. Thân thể rõ ràng gầy đi trông thấy. Đồng thời trên da thịt xanh một miếng tử một khối. Cũng không biết đến cùng tao ngộ chút gì. Theo Chu Cố Hoa vợ chồng chậm rãi tới gần mép giường. Bảo Khiết ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai người này. Bờ môi hơi hơi mở ra. Trong cổ họng phát ra rất nhỏ mà liên tục thanh âm. Tại Chu Cố Hoa vợ chồng xem ra, đây là tại cảnh cáo bọn họ. Nếu như lại tới gần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hai người tranh thủ thời gian dừng lại. Tại khoảng cách mép giường không đủ một mét địa phương. Lo lắng nhìn xem không nhúc nhích con trai. Cũng không dám lại nhìn kia nữ quái gì. Chỉ là sợ hãi rụt rè đứng. Con trai. Chu Gia Kiệt mẫu thân mở miệng, ba ba, mẹ lại. Lại đến xem ngươi. Chu Gia Kiệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mẹ của hắn đã bắt đầu lo âu, nghiêng đầu nhìn một chút Chu Cố Hoa, cũng không dám tiến lên. Lúc này Bảo Khiết ré vào Chu Gia Kiệt bên người. Thu hồi nhìn xem Chu Cố Hoa hai người ánh mắt. Đầu tạch tạch tạch vặn vẹo. Ngược lại. Máy móc đem đầu của mình cũng chui vào kia che kín Chu Gia Kiệt đầu dưới gối đầu. A, một giây sau. Chu Gia Kiệt phát ra một phen yếu ớt kêu thảm. Giật ra che kín đầu mình gối đầu. Giãy rua lấy bò khai. Muốn ngồi xuống. Chờ thật vất vả dựa vào đầu giường ngồi dậy về sau. Phát hiện Bảo Khiết thân ảnh đã không thấy. Lại cúi đầu xuống. Liền gặp ngay phía trước đã khỏa thành một đoàn trong đệm chăn. Lộ ra Bảo Khiết một ít tóc dài. Một đôi mắt như có như không xuất hiện đang đệm chăn hạ trong bóng tối. Lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chu Gia Kiệt thân thể lần nữa bắt đầu run rẩy, phảng phất lập tức liền muốn sụp đổ bình thường. Con trai mẹ của hắn cả đời kêu to. Chúng ta đi. Chúng ta đi tìm Nhan Tuấn Trạch. Hắn nói ngươi có thể làm được. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Chu Cố Hoa nói tiếp. Hắn để ngươi phải học được trước tiên buông xuống. Lại tiếp nhận. Hắn nói ngươi nhất định có thể làm được trước tiên buông xuống. Lại tiếp nhận nàng. Con trai, ngươi có thể, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi. Nhất định có thể, con trai, ngươi có thể. Chu Gia Kiệt mẫu thân lúc này cả trái tim đều tóm lại với nhau. Chu Gia Kiệt cả người hoàn toàn là tinh thần hoảng hốt. Khi nghe thấy cha mẹ luôn phiên lời nói về sau. Hắn ngẩn người. Chỗ trống ánh mắt bắt đầu chậm rãi tập trung. Trong miệng tự lẩm bẩm. Trước tiên buông xuống, lại tiếp nhận. Trước tiên buông xuống, lại tiếp nhận. Trước tiên buông xuống, lại tiếp nhận. Một bên không ngừng tái diễn, Chu Gia Kiệt một bên thời gian dần qua cắn chặt bờ môi. Sau một lát to như hạt đậu nước mắt, không cầm được theo hốc mắt của hắn bên trong lăn ra. Buông xuống, tiếp nhận, buông xuống, tiếp nhận. Theo không ngừng lặp lại. Chu Gia Kiệt lệ rơi đầy mặt. Hắn đứng thẳng người lên. Ánh mắt không có tránh né. Nhìn chằm chằm trong đệm chăn kia ánh mắt lạnh như băng. Miệng nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi. Bảo Khiết. Ta có lỗi với ngươi. Trong đệm chăn ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này Chu Gia Kiệt, cả người sa sút tinh thần được phảng phất là một gốc sắp chết héo cây già. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng cho tới nay không nói gì. Luôn luôn ở vào hoảng sợ sợ hãi bên trong hắn. Giờ khắc này tựa hồ hoàn toàn bị mở ra nội tâm. Hắn hư nhược đem hai tay chống trên giường. Khiến cho chính mình hai chân uốn lượn. Quỳ xuống. Đối mặt với Bảo Khiết phương hướng. Thật sâu đem đầu chôn xuống dưới. Thật xin lỗi. Bảo Khiết. Ta lừa ngươi. Ta trước đó. Nhưng thật ra là yêu ngươi. Ta không có hoàn toàn nói láo. Ta chỉ là rất hưởng thụ. Rất hưởng thụ ngươi cho ta yêu. Ta quá ích kỷ. Chỉ muốn chính mình trôi qua dễ chịu. Căn bản không có bận tâm. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi. Vừa nói. Một bên bởi vì nức nở mà thân thể không ngừng run rẩy. Thời khắc này Chu Gia Kiệt. Cảm xúc toàn diện sụp đổ. Cha mẹ của hắn đứng tại cách đó không xa. Bởi vì chưa từng thấy con trai bộ dáng này. Giờ phút này đồng dạng đứng ngẩn người. Đầu trống rỗng. Bảo Khiết, ta có lỗi với ngươi. Ngươi đã yêu ta sao? Bảo Khiết thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Giường tản ra tóc dài đầu theo trong đệm chăn chui ra. Thân thể của nàng mềm mại không xương. Bồng bềnh thấm thoát nhúc nhích đến Chu Gia Kiệt bên cạnh. Mà lúc này Chu Gia Kiệt. Một chút không nháy mắt nhìn xem nàng nhích lại gần mình. Từ trước tới nay lần thứ nhất. Không có biểu hiện ra sợ hãi. Ngươi đã yêu ta sao? Bảo Khiết lại hỏi một câu. Chu Gia Kiệt không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, càng nhiều nước mắt tuôn ra. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Chu Cố Hoa hai vợ chồng bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Sợ con trai né tránh lần nữa chọc giận nữ tử quái gì. Sẽ khiến cho nàng bỗng nhiên đối Chu Gia Kiệt làm ra càng kinh khủng chuyện. Ngay tại lo lắng lúc. Chu Gia Kiệt bỗng nhiên nhô ra hai tay. Một tay lấy Bảo Khiết ôm vào trong ngực. Băng lãnh thấu xương cảm giác lan khắp toàn thân. Nhưng lại nhường hắn tại thời khắc này. Đem đối phương ủng càng chặt hơn. Hai vợ chồng xứng sờ bị con trai động tác này giật nảy mình. Giờ phút này Bảo Khiết mặc dù mặt không hề cảm xúc. Nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Cứ như vậy bị Chu Gia Kiệt ôm không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu. Thậm chí Chu Cố Hoa hai vợ chồng đều đang hoài nghi con trai có phải hay không đã chết. Mới nhìn rõ Chu Gia Kiệt chậm rãi đem đầu tựa vào Bảo Khiết trên vai. Tiếng nói run rẩy, mang theo vô tận hối hận. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đã yêu. Ta đã yêu ngươi. Lúc ấy thật. Rất yêu ngươi. Bảo Khiết thật. Xin. Lỗi soạt theo Chu Cố Hoa hai vợ chồng góc độ nhìn sang. Liền gặp Chu Gia Kiệt ôm Bảo Khiết động tác bỗng nhiên không còn. Tựa hồ trong ngực gì đó bỗng dưng không thấy. Mà Bảo Khiết thân ảnh đã biến mất. Một giây sau Chu Gia Kiệt bởi vì đã mất đi trọng tâm cả người nhào vào trên giường. Hắn không có động tác khác mà là hoa một tiếng gào khóc. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy điên cuồng tuôn ra. Hai vợ chồng nhìn nhau, Chu Gia Kiệt mẫu thân đồng dạng đang khóc. Chu Cố Hoa cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Những thân thích khác nghe thấy được động tĩnh không đúng, đã toàn bộ vọt tới cửa phòng ngủ, không nói một lời, giật mình nhìn xem một màn này. Một ngày này, đối với Chu Cố Hoa nhà đến nói, tựa hồ mỗi người đều hiểu được cái gì, ở sâu trong nội tâm trong một góc khác ẩn tàng gì đó, triệt để phát sinh chuyển biến, như bóng với hình, bồn chồn lo sợ thấp, đã hoàn thành thu hoạch được gì thứ nguyên năng lượng. Nằm tại phòng ngủ trên giường Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Ngồi xuống. Nội thì trong đầu bỗng nhiên bắn ra nhiệm vụ tin tức. Cái này như bóng với hình nhiệm vụ. Chính là tới từ Bảo Khiết chấp niệm. Hiện tại bỗng nhiên bắn ra đến. Mà lại là tại Chu Cố Hoa vợ chồng đi rồi một đoạn như vậy thời gian bên trong. Xem ra hai vợ chồng này sau khi trở về hẳn là làm cái gì. Chu Gia Kiệt kia tiểu tử cũng rốt cuộc buông xuống đồng thời tiếp nạp. Trong đầu nhiệm vụ tin tức dần dần biến mất. Nhan Tuấn Trạch nhớ lại lớp 12 cuối cùng mấy cái kia nguyệt thời gian. Mặc dù hắn là cố thân thể này tham gia người. Nhưng đối với bình thường thường xuyên tiếp xúc mấy cái này đồng học. còn là sinh ra hoặc nhiều hoặc ít cảm tình. Đây là không thể tránh khỏi. Không ai từng nghĩ tới, ngắn ngủi một năm không đến thời điểm, sẽ phát sinh như thế biến cố. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Nếu là tự mình mở ra đại trở về, trực tiếp trở lại thời cấp 3. Trước một bước quấy nhiễu Bảo Khiết cùng Chu Gia Hiệt. Trước một bước nói cho Chu Đại Lực Thiên Minh thể viện có một cái 1m8 chân xài cô nương đang chờ hắn. Có lẽ tất cả những thứ này đều có thể cải biến. Đương nhiên, cải biến là có thể. Nhưng kế tiếp chính mình phải đối mặt. Còn có lượng lớn tùy theo mà đến hiệu ứng hồ điệp muốn sửa đổi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ một chút, không có khả năng còn như vậy làm. Nhan Tuấn Trạch một lần nữa nằm lại trên giường. Triệu Chính, Hà Tất Thọ lần lượt trở về phòng ngủ. Không bao lâu Hoa Hoa cũng quay về rồi. Gia hỏa này tựa hồ dạy bảo Hương Nhi lên nghiện trở lại phòng ngủ đều vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cùng bạn cùng phòng hàn huyên vài câu, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị sớm một chút đi ngủ. Vừa mới đắp kín mền, tay phải bỗng nhiên tê dần. Loại kia quen thuộc chết lặng cảm giác đánh tới. Lần này, tựa hồ so với phía trước mấy lần đều mãnh liệt hơn. Hắn dùng tay trái để lộ đệm chăn. Cảm giác tay phải tựa hồ cũng đã không thuộc về mình nữa. Cúi đầu nhìn lại, lập tức bỗng nhiên sững sờ. Có một khoảnh khắc, giống như đã nhìn không thấy tay phải của mình ở đâu. Con mắt dùng sức chớp chớp, rốt cuộc thấy được tay phải hào hào đang đệm chăn bên trong, vừa rồi có lẽ chỉ là hoa mắt. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên liền gặp tay phải lần nữa biến hư ảo, lập tức lại hiện hiện. Mà lần này chết lặng cảm giác càng cường liệt. Liên quan tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đều bắt đầu biến chết lặng. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch mộng đến kịch liệt, không biết đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Ước chừng 4-5 phút sau, loại này chết lặng cảm giác mới dần dần biến mất. Tay phải khôi phục bình thường về sau, hắn cẩn thận tra xét một phen, lại dùng sức bóp mấy cái, không có một chút khác thường. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác. Vì sao lại biến hư ảo giống như toàn bộ nắm tay đều biến mất? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Hắn biết rõ, loại tình huống này khẳng định chuyện xảy ra có nguyên nhân, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện. Lúc này hắn đã tỉnh cả ngủ. Nằm trên giường cẩn thận nhớ lại không sai biệt lắm hơn một cái giờ. Nhưng vẫn không có đầu mối. Tại mỗi một lần tao ngộ quái gì đồng thời xử lý quái gì quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch đều nhớ rất rõ ràng. Chính mình tại hoàn thành mỗi một người nhiệm vụ về sau, nếu như cái này nhiệm vụ có cái đuôi, cái này cái đuôi đều sẽ nhất định đi theo chính mình. Tỷ như Phương Ngừng, Sầu Nữ, Đèn Lồng Nữ, Kính Linh. Mà nếu như không có cái đuôi, vậy tại sao mình tay sẽ run lên, sẽ xuất hiện ngắn ngủi biến mất? Càng đi suy nghĩ sâu xa, Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm giác có cái gì không tốt chuyện tìm tới chính mình. Lại tưởng tượng, chẳng lẽ là tại vượt tơ nhiệm vụ bên trong bị cách đuôi theo dõi? Dù sao một lần kia nhiệm vụ về sau hắn kém chút liền quải điệu. Thực sự là ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa một lần kia nhiệm vụ bên trong, mặc kệ hắn như thế nào trở về, đều muốn bị hắc độc lây nhiễm. Nếu không phải dựa vào chân chân bên trên quái gì người chuyển bại thành thắng, nhổ xong cửa động sở hữu dược tơ, sở hữu gì thứ nguyên năng lượng đều muốn bị hao hết ở nơi đó. Nhan Tuấn Trạch đến nay đều không hiểu rõ lúc ấy vì sao lại sinh ra loại tình huống này. Dược tơ nhiệm vụ cuối cùng, hắn cảm giác chính mình cùng chân chân cơ hồ là không cách nào chạy trốn. Nhưng không biết tại sao, lại bị cái nào đó đột nhiên người nói chuyện ngăn cản sau lưng kia cổ khổng lồ hấp lực. Cuối cùng được lấy thoát hiểm. Bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật muốn nói có cái gì ẩn tính cái đuôi lời nói, kia vô cùng có khả năng đến từ vượt tơ nhiệm vụ này cũng nói không chừng. Bởi vì dù sao những nhiệm vụ khác cái đuôi phần lớn đã xuất hiện, mà không có cái đuôi nhiệm vụ hắn cũng dám khẳng định mình đã đem nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có cái này vượt tơ nhiệm vụ là Nhan Tuấn Trạch hiện tại không nắm chắc được. Đương nhiên, trước mắt chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cũng không biết như thế nào chứng minh. Thậm chí là tìm tới chính mình tay phải chết lặng mặt khác ngắn ngủi biến mất nguyên nhân. Một đêm mơ mơ màng màng giấc ngủ thật không tốt. Sáng ngày thứ hai khóa hắn dứt khoát lại xin nửa ngày nghỉ. Đang ngủ trong phòng. Buổi chiều mới đi lên lớp. Đợi đến sở hữu chương trình học lúc kết thúc. Trương Tiểu Mạt điện thoại đánh tới. Kết nối về sau. Trương Tiểu Mạt nói cho hắn biết chính mình tới rồi. Ngay tại Thiên Minh Bách Khoa trường học cửa lớn trích đối diện đồ uống trong tiệm. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh tới đồ uống cửa hàng. Hắn cảm giác giống như có rất lâu không có thấy được Trương Tiểu Mạt. Tại nhìn thấy cái này một thân phim hoạt hình hình vẽ hưu nhàn trang phấn nữ sinh lúc. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Trương Tiểu Mạt cũng không chú ý. Bởi vì nàng cũng đồng dạng một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Ánh mắt từ đầu quét đến chân. Đem Nhan Tuấn Trạch từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Chờ nhìn dễ chịu, nhìn hài lòng, lúc này mới lên tiếng nói, muốn tới chén nước trái cây không không cần. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ngươi nói cái kia không có thân phận hợp pháp người ở đâu? Trương Tiểu Mạt hỏi. Nhan Tuấn Trạch nói, ta còn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại tới tìm ngươi làm chuyện này, không nghĩ tới ngươi lại chạy trước tới. Trương Tiểu Mạt cũng không thể nói cho Nhan Tuấn Trạch chân tướng. Bởi vì nàng luôn có loại cảm giác. Gia hỏa này nói người kia hẳn là một cách nữ nhân. Loại cảm giác này không có căn cứ, mà là thuần túy giác quan thứ 6. Đem người kia gọi tới đi, ta xem một chút. Trương Tiểu Mạt nói. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không ở đây, đi, chúng ta đi phòng cho thuê. Trương Tiểu Mạt sững sờ. Cầm đồ uống đứng lên. Phòng cho thuê ngươi cùng người kia ở phòng cho thuê nghĩ gì thế? Nhan Tuấn Trạch liếc nàng một cái. Nàng một người ở phòng cho thuê. Ta vẫn là ở phòng ngủ. Trương Tiểu Mạt ồ một tiếng. Đi mau mấy bước. Đem còn thừa lại nửa chén đồ uống đưa trong tay Nhan Tuấn Trạch. Ta uống không hết. Cho ngươi uống. Dứt lời ánh mắt không dễ dàng phát giác lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, tựa hồ muốn quan sát trên mặt của hắn biểu lộ. Nhan Tuấn Trạch rất tự nhiên tiếp nhận đồ uống chén. Hướng về phía ống hút uống một ngụm. Nói. Ừ. Mùi vị không tệ. Không có bỏ đường. Nhưng thả chi sĩ bánh gơ. À. Tị. To. Hóa tan tại trà sữa bên trong. Mùi vị biến rất thơm ngọt. Trương Tiểu Mạt nhãn tình sáng lên. Ngươi cũng thích uống như vậy. Ồ. Vê quy quy mơ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Kia đều cho ngươi uống. Trương Tiểu Mạt cười híp mắt nói. Hai người rất mau tới đến phòng cho thuê bên ngoài. Cửa phòng là đang đóng. Nhan Tuấn Trạch kêu một phen Hương Nhi. Ước chừng 2 giây về sau. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Một cái làn da trắng nõn. Dáng người cao gầy nữ tử đứng tại cửa ra vào. Mặt không thay đổi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Cùng phía sau hắn Trương Tiểu Mạt. Đều là người quen. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Hương Nhi thối lui đến một bên. Nhan Tuấn Trạch đi vào nhà trước tiên đem đèn mở ra. Khiến cho trong phòng này muốn sáng sướng một ít. Sau đó Trương Tiểu Mạt mới đi tiến đến. Trương Tiểu Mạt song mi cau lại, ánh mắt luôn luôn trên người Hương Nhi đi dạo, lời gì cũng không nói. Nhìn ra nàng có cái gì đặc biệt chỗ sao? Nhan Tuấn Trạch cười hỏi. Trương Tiểu Mạt mặt hiện vẻ ngờ vực. Nghiêm túc nhìn một chút Hương Nhi. Khẽ lắc đầu. Trừ dung mạo xinh đẹp. Vóc dáng rất khá ở ngoài. Tạm thời nhìn không ra mặt khác. Nhan Tuấn Trạch chỉ cái ghế đối diện đối Hương Nhi nói. Ngươi qua bên kia ngồi. Hương Nhi theo lời đi qua ngồi xuống. Nàng đồng thời cũng đang đánh giá Trương Tiểu Mạt. Cảm giác nữ nhân này từ khi vào nhà về sau. Nhưng nàng bản năng sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Không có đối mặt Hoa Hoa lúc loại tâm tình này rất buông lỏng cảm giác. Nhìn thấy Hương Nhi đi qua ngồi xuống động tác. Trương Tiểu Mạt càng là lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Một lúc sau mở miệng nói. Ta cảm giác. Nàng thế nào giống như là người người giả giống như một cái gì này nọ đang thao túng nàng. Nhan Tuấn Trạch phủi tay. Nói.